Chương 227, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi nào, thứ 17 càng. Bao cắt trong thế giới có sự vật trong nháy mắt bắt đầu chậm rãi tiêu tan ở bên trong đất trời, vĩnh viễn tiêu tan. Chiêu này ngươi muốn giải quyết như thế nào đây? Sột sủ ký hạ mù dạ trên thân thể vết nước trong nháy mắt lần thứ hai mở rộng, nhìn qua vô cùng dọa người. Toàn bộ báo cắt thế giới vào đúng lúc này bị sột sủ ký hạ mù dạ thế giới bản nguyên cướp đoạt cho cướp đoạt tất cả lực lượng thế giới. Mà không có chính mình bản nguyên lực lượng thế giới sẽ ở trong khoảnh khắc theo tan vỡ, sau đó dường như tấm gương bình thường triệt để vỡ vụn ra đến. Tất cả trong trời đất bắt đầu vỡ vụn. Từng ma nở dê đen kịt chiếm cứ nguyên lai sa mạc đỉnh cao, phảng phất không có món đồ gì có thể tránh được thế giới này tan vỡ, đều muốn theo thế giới này đồng thời hủy diệt. Mà đang lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ trên thân hình đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, vệt kim quang kia trực tiếp thôn vệ Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể là Kaina O sở hữu lực lượng thế giới. Hào quang màu vàng đến mức, những người đã kinh biến đến mức vôi hơn nữa một khối bắt đầu biến mất không gian trong nháy mắt biến trở về đến nguyên dạng. Toàn bộ thế giới tất cả tựa hồ cũng đình trệ, toàn bộ đều hiện ra đến một loại phảng phất thời gian bất động mô dạng. Nhưng ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hào quang màu vàng rọi sáng vạn vật trong nháy mắt, rồi sủ kỳ hạ mù dạ phóng thích mà ra thế giới bản nguyên cướp đoạt trong nháy mắt liền ở trên bầu trời bạo phát ra. Một đạo ưu ám đến mức tận cùng quang trong nháy mắt liền từ phương xa đường chân trời bay lên, hết thảy tất cả toàn bộ cũng bắt đầu rung động lên, vô số tất cả biến thành hư vô. Nhưng này đạo màu xám quang bay lên trong nháy mắt cũng không có hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trái lại là hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lan tràn mà tới. Nhìn dáng dấp, rốt sủ kỳ hạ mù dạ quyết định trước hết giết xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, lại đi phá hoại thế giới này. Sato dạy ổ sủ kẻ ngươi thấy à, đây chính là thế giới kia hạ chàng ta gặp hủy diệt tất cả mọi thứ tồn tại đồ vật. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt hiện ra một vệt nụ cười, nhưng này cái nụ cười nhưng là khiến người ta cái gì run rẩy. Hủy diệt thế giới có chơi vui như vậy sao? Sato dạy ổ sủ kẻ nghe vậy sau, con mắt đột nhiên mở đến, trực sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Cái bóng mờ kia tuy rằng nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng nhìn kỹ nhưng cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giống như lúc, phảng phất là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phân thân bình thường. Ngay ở cái bóng mờ kia xuất hiện ở trên bầu trời trong nháy mắt, hào quang màu vàng nóng kia trong nháy mắt trơn lên càng cường thịnh, cái kia màu xám quang trong nháy mắt bị món đồ gì cho ngăn cản như thế, tốc độ lan tràn bắt đầu biến chậm. Ngươi không sợ bạo thể mà chết à? Dĩ nhiên dùng lượng lớn tự nhiên năng lượng ngưng tụ một cái có thể so với ngươi năng lượng thể. Hợp hai là một mạt sột sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt xuất hiện một vệt trào phúng. Tự nhiên năng lượng nhưng là một loại cực kỳ sức mạnh bá đạo, người bình thường chỉ cần ở lúc tu luyện đều rất khả năng bị hoa đa, mà mặc dù nắm giữ tự nhiên năng lượng, QNZ không dám hoặc là QNZ không người nào dám muốn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vậy. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp mạnh mẽ thu lấy ngũ phương thế giới tự nhiên năng lượng ngừng tụ ra một câu cùng mình tương đồng phân thân. Sau đó trực tiếp khống chế này cụ phân thân cùng mình hợp hai là một. Sato dạy ổ sủ kẻ nghe vậy sau, trên mặt không có thay đổi sắc mặt, phảng phất sột sủ kỳ hạ mù dạ uy hiếp đối với hắn không hề tác dụng bình thường. Đến trên bầu trời đột nhiên vang lên Sato dạy ổ sủ kẻ âm thanh, đạo kia hư huyền bóng người thuận thêm liền hướng trước đạp xuống, sau đó hòa vào Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Một khắc đó, Sato dạy ổ sủ kẹ trên thân thể hào quang màu vàng trong nháy mắt kịch liệt sáng lên. Một loại khí thế kinh khủng trực tiếp xua tan cái kia không ít nhiễm ở Sato dạy ổ sủ kẹ trên thân thể màu xám. Khủng bố tự nhiên năng lượng ở Sato dạy ổ sủ kẹ thân thể bên trong qua lại va chạm, phảng phất một cái búa lớn ở gõ một cái chuông lớn, Sato dạy ổ sủ kẹ thân thể đột nhiên văng lên. Nhưng dù vậy, Sato dạy ổ sủ kẹ thân thể dĩ nhiên chưa từ nở dê xuất hiện dù cho một chút vết rách. Vẫn như cũ vẫn là như vậy kim quang lưu chuyển. Biến thái quái vật sột sủ kỳ hạ mù dạ mặt trực tiếp co giật lên. Tự nhiên năng lượng lượn nở dê lớn chuyển đổi vì là màu vàng tua rua ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn thân chuyển động. Đúng vào lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nâng lên vẫn tay, cái kia lượn nở dê lớn tự nhiên năng lượng chuyển đổi vì là hào quang màu vàng trong nháy mắt ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên tay phải ngưng tụ ra một cái lưu chuyển hào quang bảy màu vốt rồng. Cái kia vướt rồng xuất hiện trong nháy mắt, năm cái vết rách to lớn trong nháy mắt một xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vướt rồng làm khởi điểm trực tiếp lan tràn đến thiên địa phần cuối. Hiển nhiên này con lợi chảo có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tsutsukiha mù dạ trực tiếp không nói gì, con mắt của hắn xuất hiện một tia quái dị. Ta dĩ nhiên nghĩ cùng loại quái vật này đánh nhau đúng là vô vị a. Tsutsukiha mù dạ đầu trong nháy mắt liền dường như cơ khí bình thường đại lực rung động lên. Nếu thế giới này muốn hủy diệt, vậy ta liền giúp ngươi đem hắn triệt để hủy diệt đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn cái kia điên cuồng lắc đầu là xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, nếp miệng lên, lập tức đột nhiên hướng về trước đạp xuống, sau đó thân thể nghiêng về phía trước cờ, cái kia lóng lánh màu sắc rực rỡ ánh sáng nuốt rồng trong nháy mắt vung ra. Trong giây lát này, Tsutsukiha mù dạ con mắt đống nhiên chiếu xúc, chỉ thấy thân hình của hắn trong nháy mắt liền rung động lên, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Mà ngay ở Tsutsukiha mù dạ biến mất trong nháy mắt, Sato dạ ổ sủ kẹ vướt rồng vung ra màu sắc rực rỡ ánh sáng liền như sao băng một nửa xẹt qua vị trí của hắn. Toàn bộ báo cắt thế giới trong nháy mắt ngay ở Sato dạ ổ sủ kẹ này vung lên dưới, bị cái kia thô bạo đến cực hạn sức mạnh trực tiếp xé rách thành hai nửa. Bầu trời trong nháy mắt nứt ra, Dao Idea trong nháy mắt phá nát, tất cả hết thể đều bị chém nứt. Cái kia đến hào quang màu xám trong nháy mắt liền bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. Thế giới bản nguyên cướp đoạt có thể để cho một thế giới liền như vậy tan vỡ, hủy diệt bên trong tất cả sinh vật, thế nhưng chỉ cần ngươi sớm phá hủy thế giới này, như vậy thế giới kia bản nguyên cướp đoạt thì sẽ không tạo tác dụng. Mà cùng lúc đó, trốn sớm trong hư không một sụt sủ kỳ cả gụ giả trực tiếp ở chửi bới bên trong bị đen nhánh kia không gian thay phiên cho đưa vào bóng tối vô tận bên trong. Mà thời khắc này, toàn bộ báo cắt trong thế giới chỉ có xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một người tồn tại. Chỉ thấy cái kia lóng lánh màu sắc rực rỡ ánh sáng vuốt rồng đã kinh biến đến mức hư huyễn rất nhiều tốt triệu, nhưng ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lơ đãng vung lên, vẫn như cũ có không gian bị xé rách to lớn tiếng vang. Chạy thật nhanh vậy thì đến để ta xem một chút, các ngươi đến tột cùng có thể chạy tới chỗ nào. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trong mắt lóe ra một nụ cười lập tức cao cao dơ lên vuốt rồng quay về trước mặt hư không chính là dùng sức vung lên. Một đạo hóng ánh lóa mắt màu sắc rực rỡ ánh sáng trực tiếp cắt ra không gian mà đi, Sato dạ ổ sủ kẻ trước mắt cái kia đã kinh biến đến mức u ám không gian trong nháy mắt liền bị này đạo hóng ánh màu sắc rực rỡ ánh sáng che lấp. Toàn bộ thế giới ngay trong nháy mắt này tan vỡ ra, vô tận đen kịt chỗ trống cũng chậm chậm thôn phệ cái này đã mất đi sở hữu thế giới bản nguyên báo cắt thế giới. Mà Sato dạ ổ sủ kẻ thì lại đi ở cái kia bị hắn vung ra màu sắc rực rỡ ánh sáng trên. Hướng đi thế giới khác mâu. Tsutsukiha mù dạ, ta nói rồi thế giới này không ngăn được ta. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn trước mắt cái nào đã hơi có chút ánh sáng tản mát ra một cái hình vùng khung cửa.